kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nguyệt Ngôn ngồi ở góc nhà ngập nắng nhất, tay thêu hoa văn trên chiếc mũ hổ đầu. Giang Lệ Thư vừa cắn hạt dưa vừa quan sát tay cô. Nguyệt Ngôn đang thêu mũ hổ đầu, là hy vọng đứa trẻ trong bụng là con trai đúng không? Tống Nguyệt Ngôn không ngẩng đầu lên, đáp, dù là trai hay gái, tôi đều yêu thương. Thêu mũ hổ đầu là mong con khỏe mạnh, lớn lên bình an. Hơn nữa, ai nói chỉ có con trai mới được đội mũ hổ đầu? Nụ cười trên gương mặt Giang Lệ Thư cứng lại, rõ ràng là không tin. Nhưng cô ta vẫn tỏ ra tươi cười. Chị nói đúng, bầu không khí trở nên ngột ngạt trong chốc lát, Giang Lệ Thư lại mở lời. Tính ra, đứa trẻ trong bụng chị cũng gần 3 tháng rồi nhỉ? Chị thật may mắn, đứa bé trong bụng chị ngoan ngoãn. Ngày trước tôi mang thai Quả Quả, khổ sở không sao kể hết. Tống Nguyệt Ngôn khẽ cười. Năm đó, khi Giang Lệ Thư mang thai, Dư Lâm Châu còn chưa được điều về quân khu Bắc Kinh. Giang Lệ Thư vì không hợp với mẹ Dư, nên luôn sống bên ngoài. Dù không thích Giang Lệ Thư, mẹ Dư cũng chưa từng trách móc nặng nề. Quan hệ giữa hai người vốn nhạt nhòa, không qua lại nhiều. Nhưng vì Giang Lệ Thư đang mang thai, mẹ Dư vẫn chăm sóc cô ta phần nào. Thế nhưng trong mắt Giang Lệ Thư, đó lại là biểu hiện của việc mẹ Dư phải nhún nhường vì đứa bé trong bụng cô ta. Con người là vậy, chỉ cần nhường một lần sẽ khiến người khác lấn tới. Giang Lệ Thư ỷ mình mang thai, mang đồ đến rồi thẳng thừng ở lại nhà họ Dư. Sau đó, cô ta ngày càng mông cuồng, ngang ngược đến mức không thể chịu nổi. Chỉ vài ngày, mẹ Dư bị cô ta làm cho ngã bệnh. Khi đó, Tống Nguyệt Ngôn còn đang học Đại học Bắc Kinh. Trường cách nhà khá xa, nên cô thường ở ký túc xá, cuối tuần mới về nhà. Biết tin mẹ Dư bệnh, cô lo đến mức học hành không vào, đành chuyển về nhà sống để tiện chăm sóc. Phản ứng thai kỳ của Giang Lệ Thư quả thực nghiêm trọng, nhưng cô ta không ít lần hành hạ mẹ Dư và Tống Nguyệt Ngôn. Nghe tiếng cười của Tống Nguyệt Ngôn, Giang Lệ Thư dường như nhớ lại chuyện năm đó, trên mặt lộ ra sự không tự nhiên. Cô ta cười gượng hai tiếng, hồi đó tôi còn trẻ, chưa hiểu chuyện, Nguyệt Ngôn đừng để bụng. Nhưng mà, cũng tại lúc đó Lâm Châu không ở bên cạnh, tôi mới dễ cáu kỉnh như vậy. Nhìn thấy đồng chí Hứa Ngôn Sinh chăm sóc chị chu đáo như thế, tôi cũng không khỏi ghen tị. Những người đàn ông tốt như vậy không có nhiều đâu, Nguyệt Ngôn, chị đúng là có phúc phần. Tống Nguyệt Ngôn vẫn giữ nụ cười trên môi, vậy thì cảm ơn lời chúc tốt đẹp của chị. Mỗi lần Giang Lệ Thư đến, đều phải nhắc vài câu về việc Hứa Ngôn Sinh đối xử tốt với Tống Nguyệt Ngôn thế nào. Tống Nguyệt Ngôn hiểu rõ ý đồ của cô ta, chẳng qua là sợ Tống Nguyệt Ngôn và Hứa Ngôn Sinh xảy ra mâu thuẫn, rồi lại dây dưa gì đó với Dư Lâm Châu mà thôi. Khi lời của Tống Nguyệt Ngôn vừa dứt, không lâu sau, Dư Lâm Châu trở về. Trong tay anh ta cầm một túi thịt, trên đường về, tôi tình cờ gặp Hứa Ngôn Sinh. Anh ấy bảo hôm nay không chắc sẽ về sớm, nên nhờ tôi mua ít thịt mang về. Nói xong, anh ta đi thẳng vào bếp. Tống Nguyệt Ngôn khẽ gật đầu. Cách Chương.